Chương 1585, bằng hữu bạn. Hai người chênh lệch, bởi vậy lập tức nổi bật. Tuy nhiên Trần Phong trong lòng cười lạnh, trên mặt vẫn còn mang theo cười. Xác thực, chính như Tam Hoàng tử nói, như lúc này ở trên danh nghĩa quy thuận hắn, chí ít có thế để tránh cho rơi rất nhiều phiền phức. Tam Hoàng tử gặp Trần Phong do dự, nói tiếp nói, Trần Phong, ta điều lấy ngươi đi qua tất cả ghi chép, ngươi từ khi đi vào Vũ Dương Thành về sau, thế nhưng là đắc tội không ít người nha. Ngũ đại hầu phủ thật to so bên trong, ngươi ra tay không lưu ti nhờ Chu Tờ Na Ho, đem tham gia thi đấu còn lại hầu phủ mấy vị đắc ý con cháu, hoặc là đánh chết, hoặc là đánh cho tàn phế, đem bọn hắn bốn nhà đắc tội triệt triệt để để. Sau đó lại đắc tội Liệt gia, hôm nay lại đắc tội tứ đại ẩn thế gia tộc bên trong Cao gia cùng Tào gia. Gây thù hằn nhiều như vậy, đối ngươi phi thường bất lợi. Trần Phong đột nhiên hỏi nói, ngươi có thể làm được một bước nào? Tam Hoàng tử lộ ra một vòng ý cười, biết nói Trần Phong đây là dự định đáp ứng. Hắn lập tức nói ra, ta chí ít có thể bảo chứng, tại Vũ Dương Thành bên trong, bọn hắn tuyệt đúng không dám động ngươi. Trần Phong cười nói, tốt, thành giao. Tam Hoàng tử sững sờ, sau đó cười nói, Trần Phong, ngươi rất thẳng thắn lưu loát, dạng này tính tình, ta rất ưa thích. Rời đi Nam Hồ lâu ngoại lâu về sau, Trần Phong nhưng không có lập tức trở về Long Thần Phủ, mà là quay người lại tiến vào Vũ Dương Thành, tại cái kia vắng vẻ phố lớn ngõ nhỏ bên trong quanh quẩn, đi vào một chỗ cùng loại với xóm nghèo một loại địa phương. Sau đó, bước vào nơi này chỗ xấu nhất. Xuất hiện trước mặt cao lớn tường vây, liên tiếp cự chủ y đánh sắt trên âm thanh y hải nguyên không ngừng vang lên. Trần Phong nghe được cái này quen thuộc tiếng ồn ào âm, trong lòng ngược lại bình tĩnh mạnh khỏe. Sau đó hắn nhẹ nhàng gõ môn, một tiếng quạc kẹt, môn từ bên trong bị kéo ra, lộ ra một trường vui buồn lẫn lộn đáng yêu mặt mũi. Nàng tức giận chừng Trần Phong một chút, nói ra, lại tới nhà của ta cọ trà nước uống rồi. Trần Phong cười ha ha một tiếng, ai bảo các ngươi nhà trà nước như vậy dễ uống đâu, nói liền, như là người trong nhà, trực tiếp đi vào bên trong. Đi ngang qua cô bé kia bên cạnh thời điểm, còn đột nhiên đưa tay, tại nàng trên đầu vớt vớt. Tiểu cô nương phát điên giống lớn nói, à, ngươi chớ có sợ ta, bả móng vuốt của ngươi lấy ra, nhanh nói, rất ghét bỏ đem Trần Phong tay lấy ra. Trần Phong cười ha ha, cả người cực kỳ buông lỏng. Mỗi lần một bước vào nơi này, hắn cũng cảm giác, cái này một cái môn, cái này lấp kín tưởng, liền đem nơi này cùng phía ngoài câu tâm đấu cả cụ rủ go cờ đê u cho ngăn cách ra. Tiến đến nơi đây về sau, cái gì đều không cần nghĩ, cả người đều là buông lỏng. Tuy nhiên rất ghét bỏ bà Trần Phong tay đẩy ra, nhưng bạch đi thiếu nữ lao thất trên mặt lại là thủy chung treo cười. Trần Phong đi ngang qua bên cạnh nàng thời điểm, lao thất đột nhiên cái mũi run run hai dưới, sau đó ngạc nhiên nói ra, à, Trần Phong, lần này ngươi mang món ngon gì? Nhìn nàng cái kia một bộ thèm nhỏ dãi dáng vẻ, miệng nước đều muốn chảy ra. Trần Phong cười ha ha một tiếng, tiểu Samuel, muốn ăn vậy thì nhanh lên tới. Ai trong sân người đều thấy được Trần Phong, Tuân Tranh chào hỏi mọi người nói, vừa vặn, Trần huynh đệ tới, chúng ta cũng liền đều nghỉ một chút. Trần Phong cu nở dê không cùng bọn hắn khách khí, trực tiếp đi đến cái kia đơn sơ cỏ trong rạp, tại một cái bàn vuông phía trên, đem mình sách đỏ hộp gỗ thả dưới. Sau đó, đem hộp mở ra, từ bên trong mang sang 7-8 dạng đồ ăn. Đồ ăn vừa lấy ra, lập tức dị hương xông vào mũi, để cho người ta tuy nhiên còn không có ăn, lại cảm giác cái này tất nhiên là khó được mỹ vị. Bá một dưới, thân ảnh lóe lên, tiểu cô nương kia lao thất đã là nhảy lên đến phụ cận, bàn tay xuề ra, trực tiếp hướng về một khối thịt gà thăm dò qua, sau đó toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Nàng đồ ăn vừa vào miệng, lập tức thân hình lại ngưng trệ ở, mở to hai mắt nhìn, thậm chí đều quên nhấm nuốt. Một hồi lâu về sau, mới rầm một tiếng, đem chiếc kia bên trong đồ ăn nuốt dưới, sau đó kinh hỉ vạn phần nói ra, ăn ngon Trần Phong, ngươi lần này mang tới thật sự là tuyệt thế món ngon, so với chúng ta trước đó ăn cũng không biết nói tốt ăn bao nhiêu lần. Nàng hướng Tuân Tranh phàn nàn nói, đi vào Tần Quốc 10 năm, ta liền chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon. Ta còn nhớ rõ khi còn bé tại Dĩnh nói đến đây, tựa hồ biết nói lỡ lời, tranh thủ thời gian im miệng, lo lắng nhìn Trần Phong một chút. Trần Phong cu nở dê không để ý, hắn chỉ biết nói mấy người này là hắn bằng hữu bạn, khác hắn mặc kệ, ai còn không có điểm bí mật thật có ngươi nói ăn ngon như vậy. Cái kia mặt lạnh lãnh tâm, một mực phi thường tỉnh táo, thậm chí lời nói đều cũng không nhiều lắm nói thiếu niên sợ tử, một bộ nửa tin nửa ngờ bộ dáng. Hắn đi tới về sau, nghe mở mấy ngụm, con mắt lập tức cũng là trừng lớn, sau đó cực nhanh ăn lên trong mâm đồ ăn. Tiểu cô nương xem xét, lập tức không vui, chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, phẫn nộ nói ra, cái này đều là của ta, không cho phép ngươi cùng ta đoạt nói, ba mở dưới, bà Sở Từ tay đánh mở. Sở Từ không chút nào yếu thế, tay phải lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế lại đoạt một đại khối thịt nướng thả trong cửa vào, sau đó, miệng lớn nuốt dưới, khiêu khích nói, ta liền ăn, ngươi có thế làm gì được ta nói, miệng lớn nhấm nuốt, còn phát ra thở dài một loại rên rỉ, à, cái này thịt nướng vị đạo, thực sự là dáng vẻ một bộ say mê, bà lão thất trọng tức mặt đỏ tiến hai. Nhìn thấy hai cái tiểu hài tư đấu khí, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười. Bên cạnh vừa đi tới Tuân Tranh cùng cái kia chất phát thanh niên trên mặt, cũng đều là lộ ra nụ cười. Rất nhanh, đồ ăn chính là như phong quyển tàn vân, bị quét sạch trống không. Lao thất còn cộp cộp miệng, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói ra, ăn ngon thật, cảm giác cũng chưa ăn mấy ngụm, nháy mắt liền không có. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Sở Từ một chút, đều tại người, cùng như heo, ăn nhanh như vậy Sở Từ buông tay, kêu trời trách đất kêu hoan, hết thể 7-8 mâm đồ ăn, ta tổng cộng cộng lại ăn không đến một bàn, còn lại phía dưới đều đi vào bụng của ngươi, đến cùng ai mới là heo đúng vậy ngươi, ngươi là heo ngươi là heo. Lao thất tức giận gào thét no y tốt, tốt Sở Từ tranh thủ thời gian nhận thua, ta là heo, ta là heo, được rồi bọn hắn ai đều đắc tội không nổi cái này tiểu tổ tông. Lao thất dương dương đắc ý hừ một tiếng, cái này còn tạm được. Trần Phong bọn hắn, từng bước ngồi trên mặt đất, trong tay bưng trà nước. Kỳ thực, nhà hắn trà nước chẳng uống ngon chút nào, cùng bên ngoài người bình thường, phố phường bách tính uống trà, không có một chút khác nhau, nhạt nhẽo vô vị, phi thường kém. Những cái kia con cháu thế gia đệ, chỉ sợ đều khinh thường tại uống, đừng nói bọn hắn, liền ngay cả bọn hắn trong phủ hạ nhân chỉ sợ đều là như thế. Nhưng Trần Phong lại là uống đến say sưa ngon lành, phảng phất là thế gian khó gặp quỳnh dịch ngọc lộ, không bởi vì trà, mà là bởi vì người. Từ lúc một lần kia về sau, Trần Phong cảm giác cùng mấy người kia có chút hợp ý, liền tới hai lần, lại không nghĩ rằng càng hiểu rõ xâm nhập, liền càng phát ra cảm giác mấy người kia không dô nở dê bình thường nở dê. Trần Phong cùng bọn hắn rất trò chuyện đến, thường thường là trò chuyện liền quên đi thời gian, rất nhanh, đến trưa liền đi qua.